nay hồi tưởng lại, Mộ Dung Thiên Cực vẫn là cảm thấy vô cùng tự hào với nhãn quang của mình. Dù sao, dưới tình huống lúc đó, Tần Vô Song có thể nói tựa hồ là một người thanh niên đến bước đường cùng. Không có quan hệ ở trên Thiên Đế Sơn Tần gia, hơn nữa còn bị La Thiên Đạo Trường đuổi giết khắp nơi. Cũng chính là Thiên Duyện lần đó, khiến Tần Vô Song vô cùng bội phục đối với phong phạm cao nhân của Mộ Dung Thiên Cực, mới có đủ loại cơ duyên hôm nay. Có thể nói, Phiêu Tuyết Lâu có thể có được bước tiến của hôm nay, tất cả đều là vì một thiện duyên lúc đầu mà nổi lên. Lưu lại Phiêu Tuyết Lâu không bao lâu, Tần Vô Song và Mộ Dung Nhạn lại bỉn rỉn chia tay, hướng về phía Bắc xuất phát. Ái Ti Mạt lưu lại Phiêu Tuyết Lâu, cùng ở một chỗ với Ni ép mới sinh ra. Tần Vô Song mang theo Bao Bao, Cô Đơn và Hỏa Lân, ba đại thần thú hướng về phía cực Bắc tuyết vực xuất phát. Dọc trên đường đi, Tần Vô Song ban ngày đi đường, buổi tối tu luyện, cũng là không vội không chậm. Đến địa giới của cực Bắc tuyết vực, đã là chuyện của hơn một tháng sau. Trong thời gian hơn một tháng, Tần Vô Song vừa hấp thu hiên viên địa linh thạch mà hiên viên Dương đưa cho, vừa hấp thu hiên viên tức nhưỡng. Hai loại bảo vật đặt ra cùng hấp thụ, hiệu quả quả nhiên cực tốt. Còn Tần Vô Song mặc dù chưa có ngưng luyện thành thần đạo tinh phách của thổ thuộc tính, nhưng mãi vẫn không ngừng tiến hành tu luyện thổ thuộc tính. Vì vậy ngưng luyện thần đạo tinh phách thổ thuộc tính chỉ là một kết quả nước chảy thành sông mà thôi. Hàng ngày làm những công tác tu luyện không ngừng nghỉ này, lúc này liền hiển lộ ra hiệu quả. Dưới sự thúc giục của hai loại thần vật thổ thuộc tính quý báu, thần đạo tinh phách của thổ thuộc tính thành công ngưng kết, hiệu suất vô cùng cao. Thần đạo tinh phách thổ thuộc tính ngưng luyện thành công, Tần Vô Song ngựa không dừng bước, bắt đầu bắt tay tu luyện huyền ảo tầng thứ nhất thổ thuộc tính của đại ngũ hành luân hồi ấn, tên là địa phế tử tâm lôi. Lôi này phi kim phi thủy, chính là lôi thuộc tính của đại địa, hấp thu lực phế linh, hình thành tử tâm thần lôi cường đại, uy lực vô cùng đáng sợ. Tần Vô Song sau khi bắt tay vào, liền cảm giác sâu sắc ấn pháp của thổ thuộc tính vô cùng lợi hãi. Địa phế tử tâm lôi này quả thực càng lợi hại hơn so với lựu đạn của kiếp trước. Thúc dục tự nhiên, nhanh chóng tuyệt luân, so với lựu đạn tốc độ càng nhanh, thế bạo tác càng thêm hung mãnh. Khó nhất là từ dưới nền đất bạo phát ra, khiến người ta không kịp đề phòng. Ngũ hành thuộc tính, Tần Vô Song hiện giờ chỉ thiếu tinh phách của thủy thuộc tính còn chưa ngưng luyện thành công. Có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Một khi tinh phách của thủy thuộc tính ngưng luyện thành công, ngũ hành thuộc tính toàn bộ kích hoạt, ở trong cơ thể hình thành một ngũ hành luân hồi. Không những uy lực của đại ngũ hành luân hồi ấn tăng nhiều, hơn nữa cảnh giới của bản thân cũng như nước đẩy thuyền lên cao, khiến tu vi của Tần Vô Song càng lên một tầng lầu. Quan trọng nhất chính là ngũ hành thuộc tính toàn bộ thức tỉnh, đối với tương lai tu luyện giả ý nghĩa trọng đại. Loại nền tảng nghịch thiên này, chú định tiền đồ tu luyện tương lai của Tần Vô Song sẽ vô cùng sáng lạn. Tần Vô Song cho đến giờ phút này mới biết được lúc đầu thần quang tẩy lệ tiếp nhận ở Thất Tuyệt Liên Hoàn trận là phục bút tiềm ẩn trước đó. Chủ nhân của trận pháp lấy ngũ sắc thần quang tẩy lệ cơ thể của hắn, cải tạo cơ năng thân hình của hắn, hình thành ngũ hành thiên phú. Còn phía sau những trận pháp này, vòng vòng nối móc, kỳ thực ở trước mặt trước là có lời chú giải rồi. Ví dụ như đại ngũ hành luân hồi ấn, chính là giải thích tốt nhất. Chủ nhân của trận pháp này, có thể nói là vất vả dụng tâm. Từ đệ nhất hoàn bắt đầu đến đệ nhị hoàn, đã tiền ẩn phục bút lớn như vậy, cho đến đệ lục hoàn, đem đại ngũ hành luân hồi ấn bày ra, hiển nhiên đều trải qua tính toán chính xác. Còn thần đạo bí lục của đệ ngũ hoàn, kỳ thực cũng là một phục bút. Ở đệ ngũ hoàn có được thần đạo bí lục, bắt đầu đi sâu nghiên cứu đột phá trên cảnh giới thần đạo. Có như vậy ở đệ lục hoàn mới có thể thuận lợi tu luyện đại ngũ hành luân hồi ấn. Chỉ là chủ nhân của trận pháp tựa hồ cũng không có đoán trước được, Tần Vô Song ngoài Thất Tuyệt Liên Hoàn trận càng có rất nhiều kỳ ngộ thêm vào. Ví dụ như thần tú cung, ví dụ như kỳ ngộ mà Phù Tăng Lâm thần thủ tộc mang tới cho Tần Vô Song, thần mộc tinh hoa của thần thủ tộc, hỏa phách tinh hoa của Xích Viêm Chi Hòa, còn có thất bảo hoàng kim thủ thắng được từ tay của cường giả Đại Quang Minh Thành, cho đến địa linh thạch và tức nhưỡng của hiên viên tộc, các loại kỳ ngộ cộng vào một chỗ, trợ giúp Tần Vô Song thành công ngưng luyện 4 đại thần đạo tinh phách trong ngũ hành thuộc tính. Hiện giờ, chỉ còn thiếu một đạo thủy thuộc tính cuối cùng, đương nhiên là càng không dễ dàng để mất. Chuyện gần như đã thành công. Trong 100 dặm lộ đường, trước mặt đã đi được 90 dặm. Cuối cùng thần đạo tinh phách của thủy thuộc tính, nhiều nhất chỉ là 10 dặm lộ cuối cùng, nhưng quan trọng then chốt, quyết định thành bại. Hơn một tháng sau, Tần Vô Song thành công đến được cực bắc tuyết vực. Cực bắc tuyết vực tên là tuyết vực, nhưng kỳ thực là thủy vực chiếm đa số. Tần Vô Song trước khi đến cực bắc tuyết vực, chuẩn bị tại các phương diện đã làm rất đầy đủ. Hắn biết, huyền minh tộc bên trong cực bắc tuyết vực tương đương với hiên viên tộc ở hiên viên khâu, và thay thế huyền minh tộc cai quản thế lực thế tục, chính là thiên sơn phái. Thiên sơn phái tương đương với địa vị của thiên đế môn ở hiên viên khâu. Nói ra thiên sơn phái, Tần Vô Song cũng là có chút đau đầu. Lúc trước thí luyện ở mộng huyễn thiên trì, hai đối thủ cuối cùng, một người là Khương Quỳ đến từ Quỳ Long tộc của vô tận Đông Hải, người còn lại chính là Lăng Thiên Chí của thiên sơn phái. Lăng Thiên Chí mặc dù không giảo hoạt như Tân Vô Kỵ, nhưng cũng là hạng người khó chơi. Mặc dù hiện giờ Tần Vô Song không phải kẻ mông muội của năm đó, nhưng một khoảng cách với thiên sơn phái chung quy vẫn là tồn tại. Hiện giờ đến địa bàn của thiên sơn phái, Tần Vô Song cũng không dám lạc quan mù quáng. Tần Vô Song hiện giờ mang theo 3 đại thần thù, về thực lực đủ để đối kháng với thiên sơn phái. Dù sao, thực lực của thiên sơn phái ngang tài ngang sức với thiên đế môn Tân gia. Huyền Minh Thành là một thành thị lớn nhất của cực bắc tuyết vực, cũng là mảnh đất trung tâm của cực bắc tuyết vực. Huyền Minh tộc sống ở trong Huyền Minh Thành. Tần Vô Song đi trên đường lớn của Huyền Minh Thành, cảm thụ được phong tình địa vực độc đáo của cực bắc tuyết vực. Khi đang đi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cảnh cáo: "Các hạ, xin dừng cước bộ." Tần Vô Song khẽ cười, dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn mấy gã tu luyện giả phục sức toàn thân màu trắng, mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tần Vô Song. "Các ngươi kêu ta, không phải ngươi thì là ai?" Một gã tu luyện giả áo trắng đi đầu hừ lạnh một tiếng. Hình dáng người này không kém, ngũ quan cũng không có đặc biệt khó coi, nhưng tổ hợp lại một chỗ, lại mang tới một loại vô cùng không tự nhiên cho người khác, không kìm được cảm giác trong lòng không thoải mái. Tần Vô Song đương nhiên sẽ không trông mặt bắt hình dong, chỉ là khẽ gật đầu. "Chuyện gì?" "Trình giấy tờ thân phận của ngươi đây." "Cái gì?" Tần Vô Song cười nhạt một tiếng. "Khi vào thành, cũng không nghe nói qua có quy củ này." "Hừ, đây là quy củ chúng ta định ra." Tần Vô Song quét ánh mắt, "Đệ tử của Thiên Sơn phái sao? Một khi đã biết chúng ta là Thiên Sơn phái, còn không chịu phối hợp." Tần Vô Song cười nói, "Nếu là Lăng Thắng tự mình đến đây, thật ra có thể thương lượng. Mấy người các ngươi, chẳng là cái gì." Tần Vô Song căn bản lười để ý, thân ảnh nhoáng lên, liền bay ra ngoài 100 trượng. 3 đầu thần thú bao bao, khóe miệng treo nụ cười chế nhạo, nhìn mấy tu luyện giả này, có chút ít giễu cợt nói, "Muốn biết thân phận của chúng ta, sợ nói ra hù dọa lá gan của các ngươi thôi." Mấy tu luyện giả thiên sơn phái trố mắt cứng lưỡi, trơ mắt nhìn đám người bao bao nghênh ngang mà đi. Người đi đầu đó đột nhiên tỉnh ngộ lại, môi mím chặt. Một tiếng thét dài bén nhọn chói tai vô cùng truyền ra. Cùng với tiếng thét này, xung quanh cũng truyền đến vô số hồi ứng, không ngừng vang lên. "Thiên Chí sư huynh đã tìm được tin tức rồi, mọi người không cần kinh hoàng." Tần Vô Song đang lo không tìm được người hỏi thăm Huyền Minh tộc, đệ tử của Thiên Sơn phái thích tìm chuyện, vừa vặn bắt tay vào trên người bọn chúng. Huyền Minh tộc giống như Hiên Viên tộc, đều là tông môn ẩn thế, thế lực đồ đằng, sống nơi vô cùng bí mật, tông môn bình thường căn bản không biết nơi Huyền Minh tộc sống, cho nên Tần Vô Song không thể không bắt tay vào bắt đầu từ Thiên Sơn phái. Thần thức của Tần Vô Song toàn bộ thúc dục, đã quan sát được đệ tử Thiên Sơn phái từ 4 phương 8 hướng xông tới. Tần Vô Song lại giả bộ dáng vẻ hồn nhiên bất giác, bước vào quán trọ, phảng phất giống như không hề phát giác. Trong lòng lại là cười khẩy, tên gia hỏa Lăng Thiên Chí này, tựa hồ cũng thông suốt rồi, lại có thể đột phá thần đạo, thật là khó có được. Nhớ lại lúc trước ở Mộng Huyễn Thiên Trì, tất cả đối thủ đều là dưới thần đạo, hiện giờ lại không ngừng có người trùng kích thần đạo thành công, lẽ nào chuyện ở Mộng Huyễn Thiên Trì đã thúc đẩy mọi người thông suốt sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, Huyền Minh Pháp Hội tên đó là ai? Lăng Thiên Chí vẻ mặt ngưng trọng, so với lúc 10 năm trước ở Mộng Huyễn Thiên Trì, Lăng Thiên Chí thiếu đi mấy phần ngang ngược lộ ra bên ngoài lúc đầu, có thêm mấy phần trầm ổn, khiêm nhường. Nhưng giữa lúc nhìn quanh, vẫn là nghiêm nghị sinh uy, không thể hẹn là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi Thiên Sơn Phái. Lăng Thiên Chí hiện giờ, hiển nhiên đã là một mình đảm đương một phía. Xung quanh Lăng Thiên Chí là một đám mấy nhóm đệ tử Thiên Sơn Phái, đều có tu vi không tầm thường. Những người này hiển nhiên cũng đều là nhân vật đại biểu của thế hệ trẻ tuổi Thiên Sơn Phái. Gã tu luyện giả xung đột với Tần Vô Song trước đó tiến lên nói: "Đại sư huynh, tên này lai lịch không rõ, không chịu đưa ra thân phận, nhưng tu vi thực sự không yếu. Hắn có 3 tên thủ hạ, dáng vẻ là người nhưng hành động giống thú, càng thêm kiêu ngạo ương ngạnh. Tiểu đệ hoài nghi, bọn chúng khẳng định là trong lòng có chuyện mờ ám. Bằng không tại sao không để chúng ta kiểm tra thân phận?" Lăng Thiên Chí xua xua tay: "Không để ngươi kiểm tra, không nhất định là trong lòng có chuyện mờ ám. Tu luyện giả có thân phận có thực lực, ai muốn để người ta kiểm tra chứ?" Chọn trọng điểm mà nói, chi tiết lúc đó, càng chi tiết càng tốt. Gã tu luyện giả đó không dám lắm mồm, đem đầu đuôi ngọn nguồn xung đột lúc đó kể lại một lượt. Lăng Thiên Chí lông mày nhướng lên, hắn nói: "Trừ phi phụ thân đại nhân ta đích thân tới, mới có thể thương lượng sao? Khẩu khí thật sự không nhỏ." "Đại sư huynh, lời này ngàn vạn lần xác thực. Những sư đệ đi cùng với ta, đều là mắt thấy tai nghe." Lăng Thiên Chí gật gật đầu, lường trước người này cũng không dám nói dối mình. Trong lòng thật ra thấy kỳ quái, người tới là ai, mà lại có thể có khẩu khí lớn như vậy chứ? Nếu đổi lại là mười mấy năm trước, Lăng Thiên Chí có lẽ sẽ phát ra khí thế vương bá, lập tức giết đến tận cửa. Dù sao, đây cũng là địa bàn của Thiên Sơn Phái bọn họ, có được lợi thế sân nhà, cộng thêm tuổi trẻ hăng hái thì còn kiêng kỵ cái gì. Nhưng hiện giờ, trải qua mười mấy năm ma luyện, cộng thêm bồi dưỡng tận lực của tông môn, Lăng Thiên Chí xác thực trầm ổn rất nhiều. Trầm ngâm nói: "Chuyện này ta biết rồi, các ngươi không cần đi nhúng tay vào, giao cho ta. Trước khi thăm dò nội tình bên trong, các ngươi vẫn là phụ trách nhiệm vụ của mình, bảo đảm sự kiện của chúng ta không có bất cứ phát sinh ngoài ý muốn nào." "Vâng, đại sư huynh." Sau khi đẩy lui những sư đệ này, Lăng Thiên Chí trầm tư một lát, quyết định tự mình đi một chuyến. Cơ sở ngầm của Thiên Sơn Phái không phải là thứ tầm thường. Lăng Thiên Chí rất nhanh chóng đã đến gần khách điếm mà Tần Vô Song vào ở. Trong lòng hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ, người đến Huyền Minh Thành này, 10 có 8, 9 người đều sẽ phối hợp tỏ rõ thân phận, vị này lại trái lại, lại có thể trên địa bàn của Thiên Sơn Phái, đối đầu với đệ tử của Thiên Sơn Phái. Đi tới gần khách điếm, Lăng Thiên Chí đang muốn cất bước, đột nhiên cảm giác được dưới chân một trận rung động, cúi đầu xuống nhìn. Trên mặt đất đột nhiên toát ra một cái đầu, khuôn mặt cổ quái, hướng về phía Lăng Thiên Chí nhếch miệng cười. Lần này rất đột ngột, Lăng Thiên Chí thiếu chút nữa cả kinh dậm chân. Theo bản năng thân hình xông lên, di động về phía trước, gió cũng giống như mở ra. Nhưng xông lên này còn chưa định vững cước bộ, phía trước đột nhiên giống như có một bức tường vắt ngang trước mặt. Lăng Thiên Chí trừng mắt, đồng tử nháy mắt tựa hồ như muốn nổ tung mà ra. Trước mặt hắn lại có một khuôn mặt giống như cười chế nhạo, ở trong bức tường khí lúc ẩn lúc hiển, ngăn ở trước mặt Lăng Thiên Chí. Lăng Thiên Chí lúc này mới ý thức được, bản thân tựa hồ đụng phải cao thủ rồi. Ba phương vị xông tới khí tức cường đại, đem Lăng Thiên Chí bao vây vào giữa. Lăng Thiên Chí nhất thời cảm thấy hô hấp dồn dập, trong thần hồn một trận rung động. "Ha ha, dẫn hắn lên đi." Thanh âm nhàn nhạt của Tần Vô Song truyền tới.